Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 97, đệ cửu thập thất chương, góc truyện audio.com. Đêm đó, chính mình chạy ra ngoài, có thể chạy đến nơi đâu, hoàng cung tuy rằng lạnh lùng, cũng là nhà duy nhất của mình, phụ hoàng tuy rằng vì thiên phú của mình mà quan tâm chính mình, cũng là thiệt tình trân trọng, trở lại cung, quấy nhiễu phụ hoàng cùng thái tử ca ca, còn có những bằng hữu vẫn duy trì lai ngang cùng chính mình. Lai ngang đuổi tới hoàng cung, chính mình phẫn nộ thương tâm hỏi, muốn nhận được phủ định, muốn hắn nói hắn chính là say, nhưng lai ngang yên lặng thừa nhận, chỉ trầm mặc như vậy làm cho chính mình càng phẫn nộ. Không đề cập tới tên người nọ, để tránh làm cho chính mình càng khó khăn, trượng phu mình yêu không phải chính mình, là tên còn lại, là nam, là người vì nàng mà phản bội, chính mình bất quá là một. Thế thân, không nghĩ tới Lôi Nhã sẽ xuất hiện, nàng châm chọc tình yêu chính mình tự cho là đúng, đúng vậy, đó quả thật là tự cho là đúng, chỉ có chính mình cho rằng như vậy, lai ngang không phải, hắn chính là nghĩ sai rồi. Châm chọc chính mình không chiếm được hạnh phúc, đúng vậy, hạnh phúc tại một ngày này đã muốn vỡ tan. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy theo như lời ngươi, ta cùng lai ngang tương lai sẽ không hạnh phúc ngươi đúng. Ta nghĩ đến chính mình thật hạnh phúc, không nghĩ tới sẽ là giả, ta nghĩ đến chính mình nhận được tình yêu, không nghĩ tới chỉ là tình yêu của mình, ta cho ta đã thoát khỏi đám hỏi chính trị, không nghĩ tới cuộc hôn nhân chính ta quyết định này vẫn trở thành hôn nhân chính trị. Địch Trá đứa nhỏ này vô tội chính mình vẫn đều biết, nhưng làm không được, chỉ cần nghĩ đến đêm đó, tên từ trong. Miệng lai ngang, La Lam phun ra chính mình liền không thể không ác, biết đó là con mình, nhưng hắn có được tên cùng người nọ giống nhau, nhìn Địch Trá bởi vì chính mình chán ghét toát ra bi thương, chính mình đau lòng, nhưng cũng có một cỗ khoái cảm trả thù bao trùm, khoái cảm xúc phạm tới người từng có được tên kia. Lai ngang cùng chính mình cãi nhau, nhưng lai ngang, ngươi có tư cách gì cùng ta nói, ngươi làm cho đứa nhỏ kia thay thế hưởng thụ hết thảy người nọ mất đi ta vì sao không thể làm cho đứa nhỏ kia thay thế người nọ thừa nhận hết thảy. Đứa nhỏ vô tội, đúng vậy, hắn vô tội, nếu hắn không gọi Địch Trá, La Lam ta sẽ yêu thương hắn, nhưng hắn cố tình kêu tên này, cho nên, hắn không phải không vô tội. Nhưng chính mình là mẫu thân đứa nhỏ kia, như thế nào sẽ không đau lòng, như thế nào sẽ không mâu thuẫn, nhưng không thể khắc chế. Không thể áp lực bởi vì hận, rất hận, lai ngang, La Lam ta hận ngươi, cho dù ngươi bồi thường như thế nào, bất luận ngươi làm cái gì ta đều hận ngươi. Bởi vì từng yêu ngươi, không muốn buông tay, cho dù biết rõ ngươi không thương ta, ta cũng vô pháp buông tha cho thân phận La Lam phu nhân này, trừ bỏ điều này ta có thể nhận được cái gì, cho nên càng hận làm cho ta yêu ngươi. Hận ngươi yêu không phải chính mình, hận ngươi làm cho ta thất thường đến như thế, hận ngươi, vì sao năm đó phải xuất hiện, hận ngươi vì sao thấy không rõ, nhiều lắm, nhiều lắm. Ái Toa trong tiểu viện thu hồi ánh mắt chính mình, đem thương cảm của mình thu hồi, đứa nhỏ kia chán ghét chính mình cũng vô pháp đối đứa nhỏ kia có hòa nhã sắc như vậy là tốt rồi, nhiệm vụ của mình ở La Lam gia chính là lợi dụng áy náy của Lai Ngang, La Lam đối chính mình, vì hoàng gia tranh thủ lợi ích lớn nhất, La Lam gia chủ cùng phu nhân, hai người cảm tình không sâu tướng kính như băng, hết thảy này tất cả mọi người biết, về phần nguyên nhân, ai sẽ để ý, biết được lại có ai dám nói. An Đức Liệt sau khi Địch Trá cùng Uy Liêm rời đi không lâu, cũng về tới Hoàng Cung, trước tiên bị Phụ Hoàng triệu kiến. Trong phòng chỉ có phụ tử hai người bọn họ, Hoàng đế Thánh Phỉ La Đế Quốc, vị Hoàng đế này thực lực giữa nhân loại cũng là hiếm có. Tóc màu đen hỗn loạn hoa râm, đôi mắt cùng An Đức Liệt giống nhau tựa bích đàm, so với An Đức Liệt càng thêm nội liễm, cùng An Đức Liệt có 6-7 phân tương tự, bất quá hình dáng càng thâm thúy, khí chất càng trầm ổn. Uy Liêm đã trở lại. Hoàng đế buông tấu chương trên tay, nhu nhu ánh mắt bởi vì nhìn lâu mà có chút mệt mỏi, hỏi con vừa vào. Đúng vậy, An, Đức Liệt không ngoài ý muốn phụ hoàng mình sẽ biết trong hoàng thành này chuyện có thể giấu giếm được phụ hoàng rất ít. Phụ hoàng hắn là một vị quân vương rất anh minh, là một vị quân vương anh minh sẽ không lưu ý tình huống liên quan đế đô, huống chi, vị thúc phụ kia cũng không phải là tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Ta cùng Uy Liêm cũng thật lâu không gặp, buổi tối hào hào tâm sự a, Uy Liêm không có dã tâm, ôm áy náy kia tính cách trọng nghĩa đó, làm cho hoàng đế có thể cùng hắn giao hảo, bởi vì người không có uy hiếp lại có giá trị lợi dụng. An Đức Liệt hào hào nỗ lực lên, trong cường giả nhân loại có một phần nhỏ của ngươi. Đứa con này đáng giá bồi dưỡng, trí tuệ, làm việc còn có thiên tư đều khiến chính mình thật vừa lòng. Phụ hoàng, An Đức Liệt có chút cảm động, lại có chút thương cảm, ta còn so ra kém. Địch Trá a, nói không ghen tị là không có khả năng, hảo hữu vững vàng phía trên chính mình kia chung quy là cô phụ chờ mong của phụ hoàng. Nghe được tên Địch Trá này, trong mắt hoàng đế hiện lên phức tạp giống như An Đức Liệt thấy qua vô số lần, ngươi ghen tị hắn. Hoàng đế hỏi, ta ghen tị, nhưng không oán hận, bởi vì ta biết Địch Trá có bao nhiêu cố gắng, mà ta làm không được loại cố gắng như hắn này. Đúng vậy, làm không được chính mình có thể coi là rất nhiều tính kế, tâm mình không đơn thuần, cho nên trên võ học chính mình không thuần túy. Hoàng đế trầm mặc, năm đó hắn cùng Lai Ngang cũng không có thâm giao, đều là trong trận biến đổi lớn kia mới bắt đầu chặt chẽ, nhưng năm đó tên Lai Ngang thiên tài cũng làm cho chính mình ghen tị qua, dù sao chính mình là thái tử, thực lực chỉ cần có trình độ nhất định là được thẳng đến. Người nọ xuất hiện mới làm cho hắn hiểu được hàm nghĩa chân chính của lực lượng mà mang đến tôn vinh vô thượng. Huyết mạch La Lam gia a, nghĩ đến người nọ cũng có được huyết thống La Lam gia, lời nói cảm thán xuất từ miệng hoàng đế. An Đức Liệt sửng sốt, chỉ cần có huyết mạch La Lam gia là có thể dựng dục ra một cường giả tương lai, cách nói này khi chú Lai Ngang trở thành đệ nhất cường giả, địch cá thể hiện thiên phú hơn người sau mấy năm gần đây truyền lưu, An Đức Liệt thật không ngờ phụ hoàng mình tin tưởng đồn đại này. Phụ hoàng, ngươi tin điều này? An Đức Liệt nhịn không được hỏi, phụ hoàng anh minh của mình sẽ tin loại đồn đại không có căn cứ này. Ta thà rằng tin tưởng đó là sự thật, hoàng đế không có phủ định lời An Đức Liệt nói. An Đức Liệt thật thất thố, không thể tin được, nhìn phụ hoàng mình, đây không giống như phụ hoàng hắn hiểu biết. Lai Ngang rất mạnh, thiên phú tiểu tử La Lam gia tộc cũng tốt, xuất hồ ý liêu, thậm chí so với Lai Ngang đều mạnh hơn một hai phân, không có bất ngờ gì xảy ra, về sau danh hào cường giả đệ nhất nhân loại lại thuộc về La Lam gia. Thời điểm nói cường giả đệ nhất nhân loại, hoàng đế lộ ra một chút cười nhạo, đệ nhất chân chính cũng không phải như thế nhân cho rằng. Nhìn đến cười nhạo của phụ hoàng, An Đức Liệt nghĩ đến phụ hoàng mình là kiêng kỵ lực lượng của La Lam gia, làm hoàng gia như thế nào có thể không kiêng kỵ. An Đức Liệt vội vàng nói, La Lam gia chỉ là chú cùng địch cá hai người có thiên phú, những người khác không có a, đồn đại kia. Hắn cũng không hy vọng hảo hữu xảy ra chuyện gì. Không có thôi, đây rất khó nói nga. Hoàng đế đánh gãy lời An Đức Liệt. Lâm vào nhớ lại nói, người nọ cũng từng bị cho rằng phế vật vô dụng, kết quả đâu? Kết quả là người nọ làm cho cả thế giới run rẩy. Người nọ, nghe được người nọ trong miệng phụ hoàng, An Đức Liệt không biết hoàng đế nói ai. Phụ hoàng, ngươi chỉ ai? An Đức Liệt quyết định vẫn là hỏi, ngươi cho chỉ Lai Ngang cùng tiểu tử La Lam gia là có thể tin tưởng đồn đại kia sao? Hoàng đế không trả lời, mà đưa ra vấn đề. An Đức Liệt không trả lời, tâm tư phụ hoàng hắn đoán không ra. La Lam gia từng có một người, hoàng đế đột nhiên nói, một người làm cho ta tin tưởng truyền thuyết huyết mạch La Lam gia. Có một người như vậy sao? Thường xuyên ra vào La Lam gia chính mình như thế nào chưa nghe nói qua. Phụ hoàng nói là từng, như vậy đã chết. An Đức Liệt rất ngạc nhiên, nhưng hoàng đế không tính nói thêm gì nữa, phất tay làm cho An Đức Liệt đi xuống. An Đức Liệt biết không biết nói gì nữa, hành lễ lui ra, một khắc vì hoàng đế đóng cửa lại, An Đức Liệt thấy được sùng kính trên mặt hoàng đế. Đến tột cùng là thiên tài thế nào, có thể cho phụ hoàng tin tưởng loại đồn đại không có căn cứ này, lại là người như thế nào mới có thể làm cho phụ hoàng lộ ra loại biểu tình sùng kính đấy. An Đức Liệt không biết cũng không có thời gian lại đi biết bởi vì ngày mai hắn sẽ nhích người. Hoàng đế ngồi ở ghế trên, nhớ tới người nọ cùng hắn từng có giao tế, hắn rất bội phục thủ đoạn kinh doanh của người nọ, chỉ tiếc chính mình vẫn chưa coi trọng, một người bị hoàng gia cho thành con rối, một người bị La Lam gia ghét bỏ. Hoàng đế cười khổ, nếu sớm một chút biết đến, hắn nhất định sẽ cùng người nọ hào hào ở chung. Thời điểm mình là thái tử, đối với thực lực tự thân tuy rằng coi trọng nhưng trong phần đông chuyện vật cũng dần dần bỏ qua, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được, không hề yêu cầu nhiều. Nhưng người nọ hoàn toàn cải biến ý nghĩ của chính mình. Lực lượng cường đại kia có thể cho người ta không nhìn hết thảy thế gian, sinh mệnh quyền mưu tại trước mặt lực lượng tuyệt đối kia không có ý nghĩa, không thể quên lời nói quyết tuyệt đó, ngạo nghễ duy ngã độc tôn, không thể quên quyền lực hiệu lệnh chi phối pháp tắc đó, quyền lực tuyệt đối làm cho đế vương đều ao ước, đó là đế vương suốt đời theo đuổi. Nhiễm huyết khủng bố kia, làm cho người ta e ngại đồng thời cũng làm cho chính mình sùng kính, hắn khát khao cường đại của người nọ, tại sau đó, hắn cố gắng tu hành, thậm chí một lần nghĩ tới buông tha cho ngôi vị hoàng đế, nhưng chính mình đã muốn bỏ lỡ thời gian tốt nhất, ỷ vào trụ cột kiên cố cùng thiên phú, mới làm cho chính mình đạt tới hiện tại, lại vô lực tiến về phía trước, cho nên hắn mới có thể tích cực cổ động An Đức Liệt biến cường như vậy, giám sát tu vi của An Đức Liệt. Bởi vì người nọ cường đại, bởi vì người nọ xuất thân La Lam gia, cho nên muốn có được huyết mạch La Lam gia có phải cũng có thể có được lực lượng như vậy hay không, cho dù không cha chính mình cũng biết đồn đại huyết mạch La Lam gia kia xuất từ người sống sót nào đó, cùng hắn khát khao phân lực lượng kia chính là, mình càng thêm lý trí, biết không khả năng tồn tại như vậy chỉ biết có một mình người nọ, không bao giờ nữa sẽ có người khác, nhưng cho dù biết rõ không có khả năng cũng hy vọng xa vời một khả năng. Ban đêm, William đi vào hoàng cung cùng hoàng đế ôn chuyện. Hoàng đế đặc biệt cho William lưu ý một chút biên cảnh, thú nhân lại bắt đầu dục dịch. Nếu người nọ tại, thú nhân dám làm càn như vậy sao? Trong tầm cung, hoàng đế đối với phương hướng từng có thần ma chi môn nhìn, nếu năm đó hết thảy đều không có phát sinh qua, ngươi hiện tại sẽ ở đế quốc đi. Địch Trá bởi vì lần đầu tiên rời xa nhà, cho dù tính tình trầm ổn cũng có chút kích động, ngủ rất khuya. Lúc này hắn không biết, hắn không lâu sau hội ngộ đến một người từng có tên giống hắn, mà một sự tình làm cho hắn nghi hoặc cũng chung quy chiếm được đáp án. Cách Chương.